tan vỡ. Anh ra đi còn thương nhớ. Người anh yêu với trăng sao mờ khuất đêm nay, em giờ đây lang thang tìm dấu chân kỳ. Không gian sâu vắng hao gầy và không có anh nơi này, chỉ còn trăng úa sao mờ đêm nay. Nghe sao rơi lòng buồn rực trời vơi trên bãi vắng, từng cơn sóng xô âm thầm và gió rất mướt thấm hồn đau và hoang nghe sóng xô nghẹn ngào. Có ai ngờ đâu yêu đương là tan vỡ, anh ra đi còn thương nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.